Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, bái sư. Đi xuống đi, môn chủ thanh âm đạm mạc tùy theo nhớ tới. Vâng, thanh niên kia cung kính lên tiếng, rất nhanh liền lui xuống. Nội môn học đồ Bạch Tử Nhạc, bái kiến môn chủ, Bạch Tử Nhạc có chút khom người, nói. Lúc đầu khi biết ngươi thiên phú thứ một ngày, ta liền định triệu kiến ngươi, biết vì sao lại chờ 3 ngày thời gian sao? Lưu Đông mỉm cười hỏi, không biết, Bạch Tử Nhạc lắc đầu, 40 ngày, liền đem thiền định cọc tu luyện tới tiểu thành, cái này thiên phú, tại toàn bộ Thanh Hà Trấn bên trong, đều là đặc hữu, liền xem như tại thiên tài đông đảo Ngô Giang huyện. Cũng thuộc về đỉnh tiêm, trọng yếu nhất chính là thân phận của ngươi vẫn chỉ là một cái tạp vụ học đồ, không chỉ có tài nguyên tu luyện có hạn, tự liền thời gian tu luyện cũng là không đủ, dạng này thiên phú ta là cực kỳ xem trọng, cho nên coi như hữu hộ pháp Lưu Dương ngoi đầu lên nói muốn thu ngươi làm đồ đệ, đều bị ta đè ép xuống tới, nhưng võ giả chỉ có thiên phú cũng là không đủ, trừ thiên phú bên ngoài còn cần có một viên kiên định luyện võ quyết tâm, ta Lưu Đông đồ đệ tự nhiên không thể là loại kia chỉ có thiên phú mà tâm tính yếu ớt người. Cái này 3 ngày ta cố ý đối ngươi coi nhẹ, kỳ thật cũng là một loại khảo nghiệm, cũng may ngươi không có khiến ta thất vọng. Coi như không có bất luận kẻ nào mở miệng thu ngươi làm đồ, cũng không có từ bỏ tu luyện, mỗi ngày đều khổ luyện không thôi. Lưu Đông đối với Bạch Tử Nhạc cực kỳ hài lòng, có thiên phú, còn cố gắng võ giả không ít, nhưng thiên phú mạnh đến Bạch Tử Nhạc như vậy, lại còn có thể không vì ngoại bộ lời đồn đại mà thay đổi. Kiên trì khổ luyện, liền cực ít, Bạch Tử Nhạc im lặng. Nhà mình biết chuyện nhà mình, nếu như hắn quả nhiên là một cái phổ thông tiểu hài, khẳng định chịu không được trước đó như vậy chênh lệch đãi ngộ. Coi như không cam chịu, cũng sẽ đổi phế một đoạn thời gian, nhưng hắn dù sao không giống thường nhân, tâm tính thành thục, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị đến nghị luận của người khác ảnh hưởng. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta vi sư? Lưu Đông ngay sau đó mở miệng hỏi, đệ tử Bạch Tử Nhạc, bái kiến sư phó. Bạch Tử Nhạc tự nhiên là một cái cơ linh người, vội vàng lộ ra vẻ kích động, mở miệng nói ra, được. Lưu Đông hài lòng gật đầu, nói ra, chúng ta Liệt Dương Bang thu đồ, ngược lại không có quá nhiều quy củ, vừa vặn, 7 ngày sau đó chính là Thanh Hà Trấn Trấn Thủ Dương Chính Lăng phụ thân 70 đại thọ. Đến lúc đó toàn bộ Thanh Hà Trấn từng cái nhân vật trọng yếu đều sẽ trình diện. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút, cũng coi là đối ngoại thừa nhận thân phận của ngươi. Đúng, ngươi là ta vị thứ 3 đồ đệ. Cái khác 2 cái, đều tại Ngô Giang huyện người hầu. Có cơ hội ngươi tự nhiên sẽ nhận biết. Đối với Bạch Tử Nhạc đáp ứng, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tâm tình nhưng cũng 10 phần không tệ. Kế hoạch, Bạch Tử Nhạc thiên phú xem như hắn 3 cái đồ đệ bên trong tốt nhất. Thậm chí so với Ngô Giang huyện mấy vị nhân vật phong vân đều là không kém. Hắn tại Thanh Hà Trấn tuy nói quyền cao chức trọng, nhưng kỳ thật tại toàn bộ Liệt Dương bang bên trong, địa vị cũng không tính cao. Đi vào cái này Thanh Hà Trấn bên trong, chưa chắc không có bị đày đi chi ngại, vốn định chậm rãi góp nhặt thực lực trở về Ngô Giang huyện. Thu Bạch Tử Nhạc làm đồ đệ, trong lòng cũng không phải không có tính toán mượn nhờ hắn thiên phú, trợ hắn trở về Liệt Dương bang tổng bộ ý nghĩ. Tạ sư phó, Bạch Tử Nhạc cung kính nói, ngươi bây giờ mới thiền định cọc tiểu thành. Có thể luyện võ kỹ không nhiều, trong bang thống nhất truyền thụ cho mấy môn võ kỹ, như vậy đủ rồi, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, người vẫn là phải tốn nhiều tâm tư tại thiền định cọc phía trên. Tranh thủ sớm ngày đem thiền định cọc tu luyện tới đại thành. Dạng này, ta sẽ thông báo cho các ngươi giáo tập sư phó, gọi hắn cách mỗi 7 ngày, cho ngươi tiến hành một lần truyền kinh. Hồng Cương sớm đã đem thiền định cọc luyện đến viên mãn trình độ. Truyền kinh về sau, ngươi tinh tế trải nghiệm, hẳn là có thể tăng lên rất nhiều ngươi tu luyện tới đại thành thời gian. Lưu Đông nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, sư phó, ta hiện tại còn không thể học tập ngoại rèn công pháp sao? Bạch Tử Nhạc nhịn một chút, vẫn hỏi ra, kinh lực không thông, như thế nào ngoại rèn? Ngươi cái gì thời điểm đem thiền định cọc tu luyện tới đại thành? Lại đi suy nghĩ ngoại rèn sự tình, hiện tại cũng không nên mơ tưởng xa vời. Lưu Đông khiển trách một câu, nói, phải, Bạch Tử Nhạc yên lặng cúi đầu. Xem ra muốn sớm thu hoạch được Liệt Dương Bang ngoại rèn công pháp Kim Cương Tỏa Ngọc Quyết là không thể thực hiện được. Hắn chỉ có thể đem tâm tư triệt để đặt ở kia đoạt từ Lưu Lão Lục ngũ đoạn kim thân phía trên. Về phần thỉnh giáo tập sư phó Hồng Cương cách không truyền kinh sự tình, cứ việc sẽ thụ một điểm đau khổ, hắn nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Bởi vì đây quả thật là có thể để võ giả tăng lên rất nhiều thiền định cọc tiến vào đại thành thời. Gian, theo hắn biết, Tần Thiếu Bình Tần Sư Huynh cũng tại sử dụng loại phương pháp này, gia tốc thiền định cọc tu luyện. Đương nhiên, hắn khoảng cách thời gian là 10 ngày. Nếu như không có việc gì, ngươi liền đi về trước đi. 7 ngày sau, ta sẽ phái người tiếp ngươi cùng đi tham gia Dương Lão Thái gia Thọ Yến. Lưu Đông khoát khoát tay, nói, sư phó, đệ tử có một chuyện, không nói bất bình. Bạch Tử Nhạc cắn răng, nói, chuyện gì? Lưu Đông lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đệ tử lúc trước nhập Liệt Dương Bang, vốn có cơ hội cùng cái khác người, trở thành ngoại môn học đồ, lại bởi vì có người từ đó cản trở, đã mất đi tấn thăng con đường, trực tiếp bị đày đi thành tạp vụ học đồ. Như thế, cho dù đệ tử sớm đem thiền định cọc nhập môn, cũng đã mất đi trực tiếp trở thành nội môn học đồ cơ hội. Cho nên, ta nghĩ mời sư phó giúp ta trừng trị cái này cản trở người. Bạch Tử Nhạc ánh mắt kiên định nói, lúc trước gia nhập Liệt Dương Bang, hắn tự nhiên cảm thụ đến sau này cần quản sự Trương Ba cùng kia nội môn đệ tử Vương Kiến Tận lực làm khó dễ, cho dù hắn là bởi vì thụ đến Minh Thúc liên lụy, nhưng bởi vậy chịu khổ thế nhưng là hắn. Lúc đầu hắn không có năng lực coi như bỏ qua, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại lấy. Bây giờ trở thành môn chủ đồ đệ, hắn lại là không muốn lại nhẫn nại, muốn trả thù trở về. Ô! Lưu Đông nao nao, lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Hắn chỉ biết Bạch Tử Nhạc chính là tạp vụ học đồ xuất thân, còn thật sự không có nghĩ lại đối phương vì sao có dạng này thiên phú, lại sẽ còn là một cái tạp vụ học đồ. Một lát sau, ánh mắt của hắn thanh lãnh nói ra, ta Lưu Đông đồ đệ, tự nhiên không thể thụ cái này ủy khuất. Ngươi có thể hiểu được dựa thế trả thù, cái này rất tốt, không phải ngoan cố ngu muội người. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi lấy một cái công đạo trở về. Tạ sư phó. Bạch Tử Nhạc thật tâm thật ý có chút khom người, lúc này mới lui trở về. Lần này bái sư, với hắn thực lực đến nói, tựa như không có cái gì thu hoạch quá lớn. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng minh bạch, lần này hắn thu hoạch thực tế cực lớn. Đầu tiên là thân phận địa vị tăng lên, đồng dạng là nội môn học đồ, phổ thông nội môn học đồ, so với bái ngũ đại chủ quản vi sư nội môn học đồ địa vị, liền muốn thấp hơn một chút. Bái sư ngũ đại chủ quản học đồ, gặp bái sư tả hộ pháp Triệu Tĩnh Triệu Cương Nghị, cũng muốn gặp mặt hành lễ, mà hắn bái sư môn chủ, coi như ngũ đại chủ quản gặp, cũng sẽ không khinh thị. Càng đừng nói, chỉ là vừa mới bái sư, không cần tự mình động thủ, liền làm cho nguyên bản cần hắn ngưỡng mộ hậu cần quản sự Trương Ba, phổ thông nội môn đệ tử Vương Kiến nhận trừng phạt. xem như giải trong lòng hắn mối hận. Bây giờ, hai người một cái bị phái phát hướng sói sừng quạng mỏ. Khi chú mỏ đệ tử, một cái thì là phối phát đến Thanh Hà bến tàu. Khi một cái ghi chép quản sự, mặc dù tính không được thương cân động cốt, nhưng cũng xem như được phái ra ngoài lưu vong. Không chỉ có địa vị đại giảm, tiền bạc thu nhập cũng rất là giảm xuống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.